Chương 1802, con rối thú chi chết. Cầu khen thưởng. Chương 1802, con rối thú chi chết cầu khen thưởng. Cái này máy động nhưng chuyển biến, làm cho nguyên bản trên mặt lộ ra nụ cười, cảm thấy biết chiến thắng được tuyển chọn bọn nhỏ, biểu tình trên mặt cứng đờ. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta là thật sợ sao? Ta chỉ là muốn đùa các ngươi một chút mà thôi. Bằng ta con rối thú đại nhân lợi hại, ta là làm sao sẽ bại bởi các ngươi cái này một ít ngu ngốc đâu. Ha ha, ta thực sự là quá thông minh. Con rối thú trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý đến, giống như là một cái dương dương đắc ý rổ kẻ đang lấy le mở dạng, nhảy chạy tới Trương Tường trước mặt bắt đầu rêu cợt đứng lên. Bất quá, khi nó đi vòng qua chính diện sau đó, nó trên mặt đắc ý biểu tình cũng là chợt cứng đờ. Bởi vì, ở tầm mắt của nó bên trong, Trương Tường trên mặt xuất hiện biểu tình, cũng không phải là hắn tưởng tượng kinh hoàng và sợ hãi, ngược lại là mang theo một tia trào phúng ý vị nụ cười. Chốc lát trong lúc đó, cảm thấy sự tình không có giống là của mình kịch bản tiến hành con rối thú, lập tức chính là bạo nộ rồi đứng lên. Ghê tởm, ngươi đang cười cái gì? Con rối thú tức giận nhảy dựng lên, hướng về Trương Tường chỉ trích lấy. Mà nghe con rối thú ngôn ngữ, Trương Tường khỏe miệng tiêu ý càng đậm. Đang cười ngươi giống như là một cái rổ kẹ giống nhau a, ngươi thực sự ngoài ý muốn, ngươi khống chế được ta phệ ma tu có thể bên trái tử rồi sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra lấy tiêu ý, nhìn trước mắt tức giận dơ chân lên con rối thú nói rằng. Cái gì, ngươi dĩ nhiên nghi vấn vĩ đại con rối thú đại nhân. Như vậy, ngươi phải đi chết đi. Con rối thú hai tay bắt đầu múa lên, liền muốn khống chế được Trương Tường thân thể ra phệ ma tu có thể bên trái tử, hướng về phía Trương Tường phát động công kích. Mà chính là nó dự đoán như vậy, phệ ma tu có thể bên trái tử cái kia thân thể cao lớn hữu quyền, bắt đầu múa lên, hướng về bụng trong Trương Tường cùng gia nhi phương hướng đánh tới. Ha ha, ta liền biết, ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Tuy là hủy diệt tốt như vậy đùa đồ chơi có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là hủy diệt địch nhân tương đối khá a. Con rối thú cái kia phách lối tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Dưới cái nhìn của nó, hết thể sự tình cũng đã là trần ai lạc định. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt gian, hết thể sự tình cũng là chợt về phía nó sở không có dự liệu được phương hướng phát triển. Cái kia bị khống chế lấy cơ múa phệ ma tu có thể bên trái tử cái kia thiêu đốt hừng hực nước sơn hắc liệt diễm hữu quyền, ở huy vũ hướng Trương Tường phương hướng thời điểm, cũng là chợt một cái lạc hướng, chợt huy vũ hướng về phía con rối thú trên thân hình. Không phải, dừng lại cho ta a. Con rối thú trong nháy mắt liền bối rối lên, trên mặt không chút nào phía trước cái kia một loại tràn đầy tự tin cảm giác. Nó vội và cơ múa lên hai tay của mình, cái kia trong suốt sợi tơ ở nó huy vũ phía dưới, thậm chí cũng bắt đầu ở ánh mặt trời phản xạ phía dưới, xuất hiện bóng dáng của bọn họ tới. Những cái này bán trong suốt sợi tơ, nặng nề mà quấn quanh ở phệ ma tu có thể bên trái tử trên thân hình. Đây cũng là con rối thú mặc dù có thể khống chế người khác huyền bí. Thế nhưng, ở nó vội vàng dưới sự khống chế, nó cũng là dù cho liền khống chế cái kia phệ ma tu có thể bên trái tử nắm tay một giây đồng hồ đều làm không được đến. Mà đồng thời, Trương Tường thanh âm cũng là vang lên. Dựa vào ngươi cái kia mẹo cào sợi tơ, cũng muốn khống chế ta phệ ma tu có thể bên trái tử sao? Phá cho ta trừ đi. Trương Tường cười lạnh một tiếng nói ra. Trong nháy mắt, phệ ma tu có thể bên trái tử cái kia thân thể cao lớn bên trên, đen nhánh lửa cháy mạnh chợt một cái bạo phát, thân thể lại là lớn vài phần. Cái kia vốn là đã là rất nhanh nước sơn hắc liệt diễm lươn quyền, chợt tăng tốc độ, đánh tới cái kia con rối thú trên thân hình, đưa nó nặng nề mà hoành kích vào trên mặt đất. Sao? Làm sao lại có khí lực lớn như vậy a? Con rối thú một câu cuối cùng thanh âm đã là như thế. Sau đó, thân mình của nó liền chợt nghiền thành mảnh nhỏ. Giải quyết Trương Tường cảm thụ được cái kia ở đen nhánh lớn quyền phía dưới, đang ở dần dần tiêu tán con rối thú thân thể, đem thân thể ra phệ ma tu có thể bên trái từ bỏ. Mà ở cái này một cái thời điểm, Thái Nhất mới xem như rốt cục chạy tới, lập tức đã đem Gia Nhi ôm vào trong lòng. Gia Nhi, Gia Nhi, ngươi không sao chứ? Thái Nhất có chút khẩn trương kiểm tra rồi đứng lên. Mà nhìn Thái Nhất khẩn trương như vậy biểu tình, Trương Tường cũng là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Yên tâm đi, không có bất kỳ chuyện gì. Bất quá, ngươi tiếp theo thật là muốn chăm sóc tốt Gia Nhi. Lần trước ngươi đáp ứng rồi ta, kém chút không có làm được. Mà lần này cũng là không có làm được. Thật sự là khiến người ta có chút yên lòng không ra đầu. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói ra. Bất quá, hắn cũng không có cưỡng chế khiển trách đối phương. Dù sao, đối phương cũng là một hài tử kia mà. Mà nghe Trương Tường chính là lời nói, Thái Nhất không khỏi là có chút đỏ lên khuôn mặt đứng lên. Bởi vì, hắn lại là nhớ lại chính mình tại đi tới đỉ ghỉ mòn quang trụ bên trong, chính mình na na nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội mình lời nói hùng hồn. Còn có hiện tại cái này, ngay cả tiếp theo hai lần hiện tượng nguy hiểm đến, không khỏi là có chút nói không ra lời. Bất quá, Trương Tường cũng không có thời gian đi mở đạo đối phương. Bởi vì, ở nơi này một cái thời điểm, con rối thú thân thể cũng đã là triệt để tiêu tán sạch sẽ. Xa xa thuộc về con rối thú rừng rậm lĩnh vực, đang nhanh chóng về phía dưới biến mất xuống tới. Đi thôi, nên đi dưới một cái khu vực. Trương Tường khống chế được lực lượng, lại là lại một lần nữa mà sẽ bị chọn chúng bọn nhỏ cho mang theo bay. Sau đó, bọn họ liền cùng nhau hướng về khắc sắt thép khu vực bay lượn đi. Thế nhưng, đang phi hành bên trong, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày. Dường như quên mất vật gì vậy đâu được rồi, hẳn không phải là thứ gì trọng yếu ai. Trương Tường nao hải bên trong thiểm hiện qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Đón lấy, hắn liền không thấy chính mình dường như đã quên thứ gì dáng vẻ, bay về phía dưới một cái khu vực. Mà đang ở cái kia khổng lồ một đầu nhân dưới thân thể, một con sắt thép bộ dáng tay trái đang từ khổng lồ một đầu nhân dưới thân thể vươn ra, đang ở từ từ co quắp. Bất quá, cuối cùng, nó vẫn là không có đến khi người khác cứu viện. Từ cái kia trần lộ ở bên ngoài sắt thép tay trái bắt đầu, cả người đều hóa thành số liệu từ từ tiêu thất. Dù sao, không phải ai cũng có thể bị 1.000 tấn đồ đạc đè nặng mà không quỳ. Còn như nó là người nào, nó chính là đã từng đối với được tuyển chọn bọn nhỏ hạ thủ, nhưng là bị cơ giới bạo long thú đánh bại, tiến vào hắc ám địa để thế giới bên trong, ở trong hắc động không ngừng hủy diệt lại không ngừng cho nở dê sinh, kết quả tiến hóa phía sau thành toàn thân sắt thép trung cực thể chữ số thú, vì trả thù đã từng đánh bại các con của hắn một lần nữa về tới chữ số thế giới kim loại viên hầu thú. Nhưng tiếc là chính là, vận khí của nó thật sự là có chút không tốt. Ở nó muốn chập chờn đằng mạn la lên xuất hiện, hướng về được tuyển chọn bọn nhỏ lúc báo thù, nhưng là bị tấm kia bay liệng hất đổ khổng lồ một đầu nhân cho đập trúng. Đồng thời, cuối cùng ở trọng áp cùng thiếu dưỡng khí dưới tình huống, biệt khuất chết. Mà đang ở nó chết đi sau đó, đó thuộc về con rối thú rừng rậm lĩnh vực cũng là hoàn toàn biến mất xuống tới, đem cái này một mảnh chết hai đại trùng cực thể đi ghi mòn rừng rậm cho triệt để mang đi vs, gg được rồi, tiếp tục cầu khen thưởng. Cầu toàn định, cầu tha nói chung, vẫn là cầu các loại.